Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 371, ta muốn làm quốc sư. Góc truyện audio.com. Tiếp vào Vĩnh An Vương mời. Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là đi theo binh sĩ đi một chuyến. Bởi vì trước mắt hắn không muốn cùng quan chữ miệng người đối đầu. Rốt cuộc đó là cái có thế giới của võ giả. Quan phủ mới là mạnh nhất thế lực. Đi vào Vĩnh An Vương phủ. Phát hiện trong vương phủ cửa mở rộng. Đây là cho đủ Tô Tầm mặt mũi. Bởi vì chỉ có nghênh đón khách nhân trọng yếu thời điểm mới có thể mở rộng trung môn. Bình thường ra vào đều là đi cửa hông. Mà lại Vĩnh An Vương gặp mặt Tô Tầm địa phương là chính sảnh. Mà không phải phòng khách. Cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Bởi vậy có thể thấy được. Hoàng đế nhi tử có lẽ có dạng này như thế không tốt. Nhưng không một cái là đơn giản. Nhưng Tô Tầm càng hiếu kỳ gia hỏa này thấy mình là muốn làm gì. Binh sĩ đem Tô Tầm đưa đến chính sảnh liền rời đi. Sau đó hai tên nha hoàn bưng trà nóng cùng bánh ngọt đi đến để lên bàn. Tiên sinh mời chậm dùng. Vương gia lập tức tới ngay. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Tại trong chính sảnh đi vòng vo. Ánh mắt rơi vào trên tường một bức họa bên trên. Tinh tế thưởng thức bắt đầu. Không ngờ Tô thần tử còn hiểu họa. Không bao lâu, nương theo lấy một đạo có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Vĩnh An Vương đi vào chính sảnh. Tô Tầm quay người, nhìn xem Vĩnh An Vương mỉm cười. Không sợ vương ra trò cười. Chỉ là làm chờ lấy xấu hổ. Cho nên cài bộ dáng mà thôi. Hắn đánh giá vị này đại càn Vĩnh An Vương. Ân, tuấn tú lịch sự, khí độ phi phàm, chỉ là mắt quầng thâm có chút rõ ràng. Thận hư, Tô thần tử cũng là cái diệu nhân. Tô Tầm trả lời để Vĩnh An Vương có chút kinh ngạc. Ngay sau đó mỉm cười. Tô Tầm dò xét hắn đồng thời. Hắn cũng đang quan sát Tô Tầm. Ân, tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong. Tựa như trích tiên hạ phàm. Nửa điểm nhìn không ra là tên ăn mày xuất thân. Bộ này siêu nhiên vật ngoại bộ dáng thực sự có thể lắc lư người. Quảng cáo. Tô Tầm hỏi. Xin hỏi vương gia gặp tại hạ một giới thảo dân cần làm chuyện gì? Thảo dân. Tô thần tử khiêm tốn. Chỉ là mấy ngày. Ở kinh thành đã tụ tập gần vạn tín đồ. Tô thần tử cũng có thể xưng là thảo dân. Vĩnh An Vương hai mắt nhắm lại. Sau đó còn nói thêm. Nhưng Tô thần tử có biết. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đại nạn lâm đầu. À, mời vương gia nói rõ. Tô Tầm rất phối hợp lộ ra vẻ tò mò. Vĩnh An Vương trầm giọng nói. Tô thần tử động tĩnh quá lớn. Chẳng mấy chốc sẽ bị quan phủ để mắt tới. Nói không chừng một ít người vì công lao cho ngươi theo cái tụ chúng tạo phản danh mục cũng không phải là không được. Có thần tôn phù hộ, ta còn gì phải sợ. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Không thể phủ nhận. Ha ha ha ha. Vĩnh An Vương phá lên cười. Chỉ vào Tô Tầm. Tô thần tử, người ta đều là người thông minh. Làm gì nói hết những này nói chuyện không đâu thì sao đây? Hẳn là, người cái này thần tử thật đúng là tin tưởng trên đời có vị kia cửu tiêu thần đế hay sao? Tự nhiên tin tưởng, Tô Tầm thản nhiên nói. Vĩnh An Vương gặp Tô Tầm như thế khó chơi. Hiện tại còn kênh kiểu, có chút nổi nóng, ngữ khí trở nên sinh cứng rắn. Đã như vậy, chắc hẳn Tô thần tử là cao quý thần tử. Hơn phân nửa cũng sẽ như vậy hai ba chiêu thần tiên pháp thuật. Không bằng để bổn vương mở mang tầm mắt như thế nào. Thật đúng là cho là ngươi mình là thần tử hay sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đã vương gia muốn nhìn. Vậy tại hạ liền bêu xấu. Tô Tầm mỉm cười. Đối chén trà bấm tay một điểm. Một sợi thần lực bay ra. Sau đó chén trà nổi bồng bềnh giữa không trung hướng Tô Tầm bay đi. Vĩnh An Vương có chút chấn kinh. Nhưng cũng còn có thể tiếp nhận, bởi vì cảnh giới tông sư võ giả cũng có thể lợi dụng chân khí làm được cách không thủ vật. Hắn chấn kinh chỉ là chấn kinh Tô Tầm thực lực. Tô Tầm đưa tay nắm chặt phiêu phù ở ly trà trước mặt. Lướt qua một ngụm, đối Vĩnh An Vương cười một tiếng. Cho là trà ngon, tiếng nói vừa ra. Từ trong chén xuất ra một mảnh ngâm nở lá trà tiện tay ném trên mặt đất. Ngay sau đó lá trà biến thành cây giống. Sau đó cấp tốc trưởng thành một viên xanh mơn mởn cây trà. Một cỗ hương thơm mùi hương thoang thoảng tràn ngập toàn bộ chính sảnh. Còn tản ra oánh oánh ba quang. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Trông thấy một màn này. Vĩnh An Vương không tiếp thụ được. Trong đầu trống rỗng, hắn cảm giác mình dĩ vãng đối thế giới nhận biết đều bị lật đổ. Chẳng lẽ hắn phụ hoàng mới là đúng? Trên thế giới thật có thần tiên, thật có thể trường sinh. Tô Tầm vẫy tay một cái, một con không chén trà bay vào trong tay. Sau đó cây trà trên mười mấy mảnh lá trà tự động bay lên rơi vào trong chén. Cây trà trong nháy mắt khô héo biến mất. Tô Tầm đem chén trà hướng Vĩnh An Vương ném đi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Không bằng, Vương gia cũng nếm thử ta trà này hương vị như thế nào. Vĩnh An Vương nhìn xem trước mặt nổi lơ lửng chén trà. Rõ ràng không nhìn thấy Tô Tầm thêm nước. Nhưng lúc này trong chén lại là bốc hơi nóng trà nóng. Chỉ ngửi bắt đầu liền thấm vào ruột gan. Làm người đầu óc đều thanh tỉnh không ít. Ủng ụp, hắn nuốt nước miếng một cái. Run rẩy vươn tay cầm phiêu phù ở ly trà trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng. Một nháy mắt, hắn cảm giác cả người phảng phất đều muốn phiêu lên. Tinh thần không ít, hắn không khỏi nghĩ. Cái này chẳng lẽ liền là tiên trà. Không để ý tới bỏng miệng. Liền tranh thủ trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn Tô Tầm thật sâu bái. Tiểu vương có mắt không biết chân thần ở trước mặt. Mong rằng thần tử không muốn cùng tiểu vương đồng dạng so đo. Mặc dù tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh. Nhưng lúc nói chuyện thanh âm lại đều đang run rẩy. Trên thế giới thế mà thật sự có thần. Từ không sinh có. Đây không phải thần tiên thủ đoạn là cái gì. Vương gia khách khí. Tại hạ cũng không phải thần. Trên đời chỉ có thần tôn một vị chân thần. Tô Tầm mỉm cười, gió nhẹ mây bay nói. Vừa mới kia hết thảy đều là hắn dùng thần lực biến ra mà thôi. Người bình thường nuốt vào một chút thần lực, đương nhiên cảm giác sướng rồi. Mà lại đối thân thể cũng có chỗ tốt. Quảng cáo, đương nhiên, nuốt nhiều khẳng định liền là bảo thể mà chết. Vĩnh An Vương nói, thần tử quá mức khiêm tốn. Theo tiểu vương, thần tử đã là người trong chốn thần tiên. Vương gia, vẫn là nói chính sự đi. Tô Tầm biểu hiện ra làm thần tử ngạo khí. Một cái thế gian vương gia còn không bị hắn để vào mắt. Vĩnh An Vương nghe thấy lời này nhất thời im lặng. Nguyên bản hắn coi là Tô Tầm là lường gạt. Nhưng không nghĩ tới là hàng thật giá thật người trong chốn thần tiên. Vậy thì có một ít khó làm a, trầm mặc một lát. Hắn cắn răng một cái, lấy dũng khí hỏi một câu. Xin hỏi thần tử, tiểu vương nhưng phải trường sinh hay không? Trên đời không có trường sinh phàm nhân. Tô Tầm trực tiếp bỏ đi hắn ý nghĩ này. Vĩnh An Vương có chút thất vọng, nhưng đối con đường trường sinh cũng tuyệt vọng rồi. Một lòng chỉ muốn hoàng vị. Tô thần tử, tiểu vương mời thần tử đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Thần tử nếu là đáp ứng, tiểu vương vô cùng cảm kích. Sau đó hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Tô Tầm. Đối với một vị người trong chốn thần tiên, hắn không có gì tốt giấu giếm. Lấy thần tử chi năng, một khi vào cung tất bị phụ hoàng trọng dụng. Cho dù là lập thần tử là quốc sư cũng không phải là việc khó. Cửu tiêu thần đế thần miếu cũng có thể trải rộng đại càn. Tô Tầm sau khi nghe xong tâm tư khẽ động, đi lắc lư hoàng đế, họa loạn triều cương, làm quốc sư, cái này mẹ nó làm sao có loại nhân vật phản diện cảm giác. Mình là háo dâm a, hàng thật giá thật háo dâm. Cho nên đối mặt loại yêu cầu này, Tô Tầm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một tiếng đáp ứng. Dần gian có thể mượn nhờ tung ra ngoài thần đồ đến giúp hắn truyền bá tín ngưỡng. Nhưng khi quốc sư có trợ giúp hắn thu hoạch trung tầng giai cấp trở lên đám người tín ngưỡng. Huống chi, ngoại trừ Đại Càn bên ngoài, còn có hai quốc gia tín ngưỡng cũng không thể bỏ qua. Thần cư cao vị mới có thể có càng nhiều thao tác không gian. Hắn chỉ là rất đơn thuần nghĩ thu hoạch một đợt tín ngưỡng sau đó liền nhấc lên quần đi. Gặp Tô Tầm đáp ứng, Vĩnh An Vương mừng rỡ như điên. Lúc này nói, đến lúc đó mong rằng thần tử có thể tại phụ hoàng trước mặt nhiều hơn là tiểu vương nói tốt vài câu. Tự nhiên, Tô Tầm thận trọng gật đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.